Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, vs Yoshino. Keiko đến chết cũng không biết Shinosuke Chakra đến cùng là làm sao tới. Rõ ràng trên đường đi đều bị thuốc bột áp chế. Với lại trên đường đi Shinosuke xác thực biểu hiện ra chakra bị áp chế dáng vẻ. Không sai, bởi vì thuốc bột nguyên nhân, Shinosuke chakra đúng là bị áp chế. Tối thiểu nhất ngay từ đầu là như thế này. Nếu như người bình thường phục dụng thuốc bột này, quả thật có thể hoàn mỹ áp chế trong cơ thể hắn chakra. Yoshino điểm này làm rất tốt, nhưng hắn lại căn bản không có nghĩ đến. Hoặc là nói hắn không biết, bát môn độn giáp, học tập môn này siêu cường thể thuật, Shinosuke đã có hơn một năm, mặc dù không phải rất dài, nhưng mỗi ngày Shinosuke đều không có quên tu luyện, đồng thời mỗi đêm đều có tại tắm thuốc. Tắm thuốc, cái này là trọng yếu nhất, tại dài đến một năm tắm thuốc bên trong, Shinosuke thể chất đạt được cực lớn cải thiện. Hắn hiện tại 6 tuổi thân thể, lại so trưởng thành người bình thường còn cường tráng hơn. Đây cũng là vì cái gì ngay từ đầu Yoshino đã cho Shinosuke phục dụng áp chế chakra thuốc. Bột, Shinosuke vẫn còn có thể cảm nhận được trong cơ thể số ít chakra lưu động. Bất quá Shinosuke biết, dựa vào điểm ấy chakra khẳng định không cách nào tại Yoshino trong tay đào tẩu. Cho nên hắn một mực chờ đợi, đợi chờ mình thân thể bắt đầu thích ứng dược vật này. Chờ đợi trong cơ thể chakra chậm rãi gia tăng, từ hỏa quốc đến sóng quốc thẳng đến vùng rừng rậm này. Shinosuke một mực chờ đợi, rốt cục hắn cảm giác thời cơ đã đến. Hắn chakra đã có lúc đầu một nửa, mặc dù không nhiều, nhưng là thời điểm phản kích, dù sao chờ đợi thêm nữa. Hắn liền không cách nào che giấu mình chakra ba động, rất dễ dàng sẽ bị Yoshino phát hiện, đến lúc đó hắn chạy trốn tỷ lệ đến gần vô hạn bằng không. Tại Yoshino rời đi bố trí bẫy dập thời điểm, Shinosuke biết mình có thể động thủ, đầu tiên là mở ra bát môn độn giáp đệ nhất môn. Đây cũng là hắn lần thứ nhất sử dụng bát môn độn giáp. Vạn hạnh chính là hắn thành công. Dựa vào mở cửa sau thu hoạch được cường đại bạo phát lực, trực tiếp kéo đứt dây thừng, ngay sau đó một quyền oanh sát Keiko. Về phần đằng sau vì cái gì lại đóng lại bát môn độn giáp, bởi vì Shinosuke biết mình mở cửa thời gian cũng không phải là rất dài, hắn căn bản không nắm chắc tại mở cửa thời điểm xử lý Yoshino. Theo lá cây ma sát thanh âm truyền đến, một giây sau Yoshino liền xuất hiện ở tại chỗ, nhìn xem ngã trên mặt đất, một bộ chết không nhắm mắt Keiko. Yoshino sắc mặt cực kỳ khó coi, không cần nói cũng biết, Keiko chết rồi, hơn nữa còn là bị Shinosuke giết chết. Mặc dù hắn không rõ Shinosuke ở đâu ra lực lượng tránh thoát dây thừng, đồng thời giết chết Keiko, nhưng hắn biết mình chủ quan quyết. Nhìn trên mặt đất mấy cái kia dấu chân, nhẹ nhàng thở dài một hơi, xác thực hắn chủ quan, hắn đến cùng còn là xem thường Shinosuke. Tại biết Shinosuke trốn sau khi đi, hắn ý nghĩ đầu tiên liền là truy, bởi vì Shinosuke khẳng định trốn không xa, mà liền tại hắn chuẩn bị trở về truy kích thời điểm. Ở dưới ánh trăng, một mảnh màu xanh lá cây chậm rãi từ trước mắt hắn bay xuống. Không thể không nói ngươi rất thông minh, đáng tiếc ngươi vẫn là bại lộ mình. Nói xong Yoshino ngẩng đầu nhìn lại, vào mắt chỉ là một mảnh nhánh cây lá cây. Mấy con shuriken bắn ra, vù vù vài tiếng, mấy nhánh cây bị chặt đứt, nhánh cây rơi xuống đồng thời cũng lộ ra trong đó Shinosuke thân ảnh. Ngươi cũng thật thông minh, biết ta không có đào tẩu. Shinosuke đứng ở trên nhánh cây, áo ống tay áo đã bị cắt vỡ mấy chỗ, bất quá không có máu tươi lộ ra. Ngươi biết cho dù trốn cũng sẽ bị ta bắt lấy, cho nên ngươi cũng không có đào tẩu. mà là cho ta một cái ngươi đào tẩu giả tưởng. Ngươi mục đích thực sự là chờ sau khi ta rời đi. Đang đào tẩu, ngươi chừng nào thì nói nhảm nhiều như vậy. Là ở trước mặt ta tú trí thông minh mà, Shinosuke chế giễu nhìn phía dưới Yoshino. Vung tay nhận ra mấy con shuriken, đây là hắn từ cây cô trên thi thể cầm tới. Đương đương đương, Yoshino xuất ra kunai, tùy tiện đem những này shuriken cản lại, đồng thời thân thể dọc theo thân cây nhanh chóng đi lên. Cơ hồ trong nháy mắt liền đã đi tới Shinosuke trước mặt. Đem tinh anh Jonin tốc độ triển lộ không bỏ sót. Người nháo kịch kết thúc, bàn tay khổng lồ trực tiếp chộp vào Shinosuke trên cổ. Đem cả người hắn nhấc lên. Theo bàn tay dần dần dùng sức, Shinosuke mặt cũng đi theo đỏ lên. Ta hẳn là cảm ơn ngươi cho ta một cái giết chết ngươi cơ hội. Yoshino băng lãnh nhìn xem tiến khí. Càng ngày càng ít Shinosuke. Cây cô chết đi. Để hắn có giết chết Shinosuke lý do. Dù sao hắn từ đầu đến cuối đều cho rằng giết chết Shinosuke so giữ lại Shinosuke đối xa ẩn càng có lợi hơn. Không cần lưu thủ, bàn tay dùng sức bóp, nhưng truyền đến cũng không phải là yết hầu bị bóp nát thanh âm, mà là bịch một tiếng, Shinosuke biến thành một đoàn khói trắng. Ảnh phân thân, Yoshino thần sắc biến đổi. Tiếp theo từ khói trắng bên trong thoát ra mấy sợi màu vàng dòng điện. Lôi điện ảnh phân thân, Yoshino cánh tay tê dần. Nhưng hắn đến cùng là kinh nghiệm cùng thực lực đại danh từ tinh anh Jonin. Theo cánh tay hất lên, cái kia mấy sợi dòng điện lại bị hắn trực tiếp văng ra ngoài. Lôi độn, lôi cầu chi thuật, sau lưng truyền đến Shinosuke thanh âm. Yoshino quay người nhìn lại, chỉ thấy bốn cái lôi cầu tại cây cối bên trong bay múa. Lôi điện quang mang chiếu sáng cái này đêm khuya tối thui. Cái này lôi cầu phảng phất bị người khống chế vậy mà có thể tránh trước mặt cây cối. Yoshino trên mặt vừa lộ ra vẻ kinh ngạc, lại nhìn thấy vừa mới vẫn rất thần kỳ lôi cầu đột nhiên biến thành vô não con ruồi. Đụng đầu vào trước mặt trên cây. Thất bại mà, Yoshino không khỏi nói. Mới không có, Shinosuke thân ảnh xuất hiện tại trên một nhánh cây. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy phiền muộn. Nếu như Yoshino không có nhanh như vậy đem cánh tay bên trên dòng điện vứt bỏ, vậy hắn lôi cầu liền có thể theo dõi cái kia dòng điện từ đó đánh vào Yoshino trên thân. Cái này có được truy tung năng lực điện cầu. Là hắn thật vất vả phát minh ra tới. Kết quả lần thứ nhất dùng cho thực chiến liền trực tiếp bị phá giải. Xem ra vẫn phải đề cao lôi điện ảnh phân thân sinh ra dòng điện với thân thể người phụ thuộc trình độ. Người cái này hẳn là bản thể đi. Yoshino nhanh chóng tại nhánh cây ở giữa nhảy vọt. Tiếp theo Shinosuke. Trước đó cái thứ nhất là lôi điện ảnh phân thân. Như vậy cái này một cái hẳn là bản thể đi. Ngươi đoán, Shinosuke nhanh chóng lui về sau đi. Đồng thời hai tay kết ấn. Hỏa độn, Karyuden no Jutsu. Nghe vậy, Yoshino đột nhiên dừng bước lại. Hướng một bên tránh đi. Karyuden thế nhưng là A cấp nhẫn thuật. Mặc dù có chút khó có thể tin. Nhưng loại chuyện này thà rằng tin là có. Ha ha. Lừa gạt ngươi, Shinosuke thấy mình thật đem Yoshino hù dọa không khỏi chế giễu vài tiếng. Tiếp lấy mới đem cái cuối cùng ấn tiếp ra. Hỏa độn, Gogakyu no Jutsu, trong miệng phun ra một cái hỏa cầu thật lớn. Hỏa cầu nhanh chóng trên không trung di động, oanh một tiếng, đánh vào Yoshino vị trí. Hỏa diễm nổ tung, đốt lên chung quanh cây cối. Tại ánh lửa dưới. Hết thảy đều biến rõ ràng đến có thể nhìn thấy lông tóc không hao tổn Yoshino đang đứng ở trên nhánh cây. Ánh mắt băng lãnh nhìn qua Shinosuke. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.